xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 38, Bích Nịch tập. Các ngươi đem Gohan thế nào? Mau đưa Gohan phóng xuất. Bích cố nén trong lòng vẻ này áp lực, cật lực hướng về phía Na Đích cùng Nhạc Nhạc hô. Có thể thấy được hắn trong giọng nói tràn đầy địch ý, tựa hồ muốn Na Đích cùng Nhạc Nhạc chém thành muôn mảnh. Hồng, chết đã đến nơi, còn có tâm tình đi quản những người khác à? Ngươi đến cùng nghe quên mình vì người chứ sao? Nhạc Nhạc nụ cười vô cùng ánh mặt trời, nhưng là lại rất nguy hiểm. Những lời này lưng về sau giấu giếm sát cơ. Ta ngược lại thật ra rất kỳ quái, ngươi sẽ như thế quan tâm chúng ta Saiya nhất tộc tiểu quỷ. Na Đích cười lạnh, hắn từng đã biết Gohan bạo phát phía sau tiềm năng mạnh kinh người, chỉ bất quá so sánh với hắn hiện tại cũng không có thiếu chênh lệch, mà hắn đối với Bích như thế quan tâm Gohan lại là rất hiếu kỳ. Cái này Bích dường như cũng không phải Karate bạn thân, tựa hồ vẫn là địch nhân đâu. Là cái gì có thể khác địch nhân như thế quan tâm đối thủ hài tử đâu? Dùng, không cần phải ngươi nhiều chuyện. Ta có quan tâm hay không Gohan, đó là của chính ta sự tình. Bích đối với Na Đích sợ hãi xa còn lâu mới có được Nhạc Nhạc nhiều như vậy. Cho nên đối mặt Na Đích lúc, khẩu khí của hắn cũng lớn một ít. Nghe được Bích lời nói 16, Na Đích cùng Nhạc Nhạc liếc nhau một cái. Sau đó Nhạc Nhạc giành trước cười nói, ca, xem ra ngươi bị xem thường nha. Ha ha ha, bị đệ đệ cười nhạo. Na Đích tự tay lau dưới mũi, thuận tiện bạch liếc hắn một cái. Sau đó hướng phía Bích nhìn lại, huy, Lục Mao ngoại tinh nhân, ngươi tựa hồ không phục lắm à. Tốt, ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta 1/10 lực lượng, ta đây liền làm chủ thả Gohan. Thập, cái gì? Bích nghe được Na Đích lời nói, sắc mặt ngẩn ra. Đột nhiên, hắn ý thức được bây giờ là cơ hội tốt. Y theo hắn thôi toán, coi như Na Đích ở trong nửa năm này cũng trở nên mạnh mẽ, nhưng chắc là sẽ không quá bất hợp lý. Đối phương nhỏ như vậy nhìn chính mình, như vậy bắt lại cơ hội lần này là có thể xuất kỳ bất ý chiến thắng đối phương. Xem ra ngươi là làm ra quyết định kỹ càng nữa à? Ha ha ha, thì phóng ngựa tới đi. Cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi a hát. Ta cũng không phải là trước kia Na Đích. Na Đích cười lạnh một tiếng, thân thể đằng không bay lên. Ý là, cái này cái địa phương không thích hợp chiến đấu. Đến không chung so sánh hơn thua đi. Hừ. Bích nghe chưa từng nghe Na Đích lời nói, hắn ngay từ đầu sẽ sử xuất toàn lực tới kết thúc chiến đấu, theo sát mà bay, bất quá hắn vẫn lo lắng ở nhất then chốt thời điểm Nhạc Nhạc sẽ ra tay. Vì vậy hướng phía Nhạc Nhạc nhìn lại, yên tâm, các ngươi chiến đấu, ta sẽ không nhúng tay. Nhạc Nhạc đùa cười nói một câu, hắn thật đúng là không có ý định, bởi vì không cần phải làm vậy. Thực lực của Na Đích tiến bộ quá, tuy nói còn không phải của hắn đối thủ, nhưng là đối phó cái này Lục Mao quái vật quá dễ dàng, cùng với có thời gian quan hệ người khác nhân tố, chẳng hào hào ở tại tử một cái chính mình tình cảnh hiện tại. Na Đích cười lạnh một tiếng, hai tay ôm ngực, một tuyết khí màu trắng đem thân thể hắn bao phủ, hắn còn không có nắm giữ siêu Saiya lực lượng. Cho nên tức giận hình thái vẫn là bình thường nhất. Vừa cảm thụ đến Na Đích khí tức, Bích tại chỗ ngây ngẩn cả người. Ý niệm duy nhất chính là, thật là mạnh mẽ. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua một người chân chính sử xuất sức mạnh to lớn như vậy. Thật là đáng sợ. Giờ khắc này, hắn xem ra cái này thế giới chưa từng người lại là Na Đích đối thủ. Nếu như Bardock biết Bích ý tưởng, nhất định sẽ giễu cợt cười to. Na Đích sử dụng lực lượng chỉ là 10 vạn mà thôi. Bởi vì Bardock giáo dục cùng với thất vĩ cho mây quất, thực lực của hắn đã sớm đột phá 100 vạn, tốn hao thời gian nửa năm đạt đến nước này, so với việc đã từng ba đóc, cũng không kém. Lục Mao quái vật, làm sao vậy? Sợ sao? Ha ha ha, cái này có thể chẳng qua là ta 1/10 lực lượng mà thôi à. Na Đích phá lên cười, hướng về phía Bích nói rằng, vô hình chung, hắn đã hù dọa Bích. Hôm nay Bích, coi như cường thịnh trở lại 10 lần, cũng không phải 1/10 lực lượng Na Đích đối thủ à. Ghê tởm, người Saiya rốt cuộc là cái chủng tộc gì? Vũ trụ mạnh nhất chiến đấu dân tộc, thực sự biến thái như vậy sao? Bích trong lòng kinh hãi nghĩ đến, nhìn người cái này đáng thương chật vật dạng. Được rồi, nếu ngay cả 1/10 lực lượng đều đối kháng không được, ta đây hay dùng 1% lực lượng được rồi. Nhớ kỹ, đây chính là ngươi sau cùng một cơ hội a. Na Đích vừa nói, khí tức không ngừng rơi chậm lại, cuối cùng hạ xuống 1 vạn điểm giới hạn. Đối với địa cầu mà nói, 1 vạn điểm sức chiến đấu cũng không đơn giản. Làm sao có thể? Vì sao? Vẫn là cường đại như vậy? Chẳng lẽ người kia ở nửa năm trước chỉ là trêu chọc chúng ta mà thôi sao? Căn bản cũng không có xuất ra thực lực. Bích hiện tại chỉ có thể hướng cái này phương diện nghĩ. Hắn thực sự không phải tin tưởng một người có thể dùng thời gian nửa năm trở nên mạnh như vậy. Nếu như hắn biết Na Đích bị qua kinh khủng dường nào huấn luyện, không ngừng 10 loại này từng trải khảo nghiệm sinh tử, tuyệt đối sẽ xấu hổ vô cùng. Làm sao? Người chính là bất công qua đây sao? Ta đã dùng hết 1% lực lượng, người sẽ không như thế yếu chứ? Na Đích giễu cợt nói rằng, hình như có phép khích tướng ý tứ. Chớ xem thường ta, ta nhưng là đại ma vương Pocolo. Bích cắn chặt lấy nha, trong lòng lo lắng Gohan an nguy, làm cho trong thân thể hắn hiện ra lực lượng cường đại. Hồng, như vậy mới có thú à, làm cho ta biết một chút về ngươi hiện tại mạnh bao nhiêu đi. 530, Na Đích hơi có một ít chiến ý. Bảo vệ lực lượng, thực sự là không đơn giản à. Hà, Bích phẫn nộ lấy cùng Na Đích chiến thành một đoàn. Thực lực mạnh mẽ song quyền đụng vào nhau, phát sinh kinh tâm động phách giòn vang. Trong nháy mắt, hai người đối chiến cân nhắc thập quyền chân, trên bầu trời không khí đều bị rung động. Ghê tởm, luôn là kém một chút như vậy. Bích trong lòng tràn đầy không cam lòng, tức giận không ngừng phát sinh mãnh công. Không tệ không tệ, chỉ tiếc quá chậm, người có thể mau hơn một chút sao? Na Đích ung dung đối mặt với Bích tiến công, hoàn toàn không có bị nhục bộ dạng. Hiện nay Bích lực lượng đã đột phá 5.000 điểm, chắc là bởi vì tín niệm trong lòng cùng với lo lắng tức giận tâm tình hơn nữa bảo vệ tâm dưới ảnh hưởng mới để cho hắn bạo phát ra trước nay chưa có năng lượng. Còn không có ra cửa ba đóc, Hanna Garcia còn có tiểu Gohan đều cảm giác được biến cố. Mà ở trong mắt ba đóc, rất giật mình, cái này Bích là thật tâm ở tử Gohan à. Ra ra, người ra tay giúp bằng Bích thúc thúc có được hay không? Bích thúc thúc là người tốt. Gohan lôi kéo ba đóc y phục, khẩn cầu đứng lên, yên tâm đi, cháu ngoan, người Bích thúc thúc tạm thời không có gặp nguy hiểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.